Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, các tông sư chú ý. Đây là, Tô Hạo Thần đột nhiên trừng to mắt, không thể tin nhìn xem phiến kia, từ trống rỗng bên trong duỗi xuất cung điện một góc, hắn cơ hồ là liếc mắt liền nhận ra, đây chính là tạo hóa thần đình một góc, chỉ là không nghĩ tới. Tòa này cung điện thế mà bản thân phá vỡ không gian. Từ ngộ đạo huyền ngọc bên trong kéo dài đưa ra ngoài. Mà lúc này huyết long, tức thì bị cả kinh hãi hùng khiếp vía. Bởi vì mặc dù tạo hóa thần đình chỉ là duỗi ra một góc. Nhưng là hắn nhưng từ bên trong cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ lực lượng. Loại lực lượng này đơn giản có thể xưng kinh khủng. Hắn cảm giác coi như bản thân khôi phục trạng thái toàn thịnh. Giống như đều không cách nào cùng cỗ lực lượng này chống lại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cung điện cái kia một góc, bạo phát ra kinh khủng uy năng. Đồng thời từng đạo sáng chói thần quang càng phóng xạ ra. Trong nháy mắt xuyên phá vô số không gian loạn lưu, hướng về xa xôi vô tận mới lan tràn mà đi. Lúc này toàn bộ thánh khư đại lục người, đều thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy lúc đầu xanh lam thiên không, đột nhiên bị tuyển nhiễm thành ngũ quang thập sắc, không chỉ là thiên không, ngay cả đại địa cũng đồng dạng bị lộng lẫy hào quang xâm nhiễm. Loại này hào quang cũng không phải đại địa phát ra, mà là phảng phất đến từ một mảnh khác không gian, nhìn qua vô cùng thần bí. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị loại này biến hóa sợ ngây người. Vô luận bọn họ đang làm gì? Đều bản năng dừng lại, không thể tin nhìn về phía chung quanh. Bình thường võ giả, vẻn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy thiên địa biến hóa, có thể nhìn thấy lộng lẫy hào quang, nhưng là bọn họ lại cảm thụ không đến. Loại này hào quang bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nhưng là đối với những cường giả kia nhóm tới nói, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nguồn gốc từ tại hào quang đáng sợ. Tất cả võ tổ giờ phút này đều từ đáy lòng chỗ sâu sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác, liền giống như mình tùy thời đều sẽ bị giết chết một dạng. Nhưng bọn họ toàn thân cứng ngắc, khẽ động đều không thể động. Mà đối với tông sư cảnh các cường giả tới nói, loại này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nam lĩnh thú vực, thú hoàng chấn kinh trừng to mắt. Lúc đầu đạt đến ngàn mét thân hình khổng lồ, cũng ở đây đáng sợ lực lượng áp chế xuống, cấp tốc thu nhỏ, biến chỉ có 3 mét trên dưới. Đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thú hoàng tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng này đến từ không gian bình chướng bên ngoài. Ngay tại không gian loạn lưu chỗ sâu, từ khi thành tựu tông sư đến nay, hắn còn là lần thứ nhất cảm nhận được, loại này có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh lực lượng. Quá đáng sợ, phương xa. Ma Tôn lúc đầu mang theo Phong Liên Nguyệt, đang nhanh chóng tại trên bầu trời phi hành. Thế nhưng là đột nhiên biến cố, nhường hắn đột nhiên dừng lại thân hình. Đây là lực lượng gì? Nhìn xem trong nháy mắt biến thành đủ mọi màu sắc thiên không? Ma Tôn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hoảng hốt. Liền xem như đối mặt thất đại tông sư, hắn đều chưa từng có loại này hoảng hốt cảm giác. Bởi vì thất đại tông sư căn bản không cách nào giết hắn. Thế nhưng là cỗ lực lượng này lại làm cho hắn cảm nhận được một loại uy hiếp tính mạng. Cỗ lực lượng này rốt cuộc là từ đâu tới? Thánh khư đại lục bên trên làm sao sẽ có đáng sợ như thế lực lượng? Ma Tôn trong lòng kinh nghi chưa chắc. Đột nhiên hắn toàn thân cường hoành lực lượng bộc phát, trực tiếp đụng vào trước mặt không gian bên trên. Hắn muốn đánh vỡ không gian bình chướng, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, đi dò xét một cái lực lượng đầu nguồn. Có thể lúc này hắn mới phát hiện, thánh khư đại lục nội tầng không gian bình chướng, giờ phút này thế mà biến vô cùng cứng rắn. Lấy hắn tông sư cảnh thực lực, thế mà đều căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Phải biết phàm tục đại thế giới nội tầng bình chướng, liền xem như lợi hại một chút võ tổ đều có thể tùy tiện đánh nát, huống chi là tông sư. Đáng chết, không gian loạn lưu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Ma Tôn cắn răng mở miệng. Hắn rất chán ghét loại này sự tình, không khỏi chính mình trưởng khống cảm giác. Trung Châu Nguyên Địa, Hạo Nhiên Võ Tông, trong một cái phòng, đang ngồi ba người, trong đó một vị áo bào màu bạc tóc trắng lão giả, một vị khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, còn có một vị thì là hình dạng tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử. Đây chính là Hạo Nhiên Võ Tông ba vị tông chủ, cũng là trước mắt thiên hạ thất đại tông sư trong đó ba vị. Thiên Tông Tinh Thần Tử, Địa Tông Phong Dịch Diễn cùng Nhân Tông Kiếm Vô Song, ba người đang tại trao đổi sự tình. Đột nhiên gian phòng bên trong không gian biến hóa, cả phòng tức khắc bị ngũ thải ban lan quang mang bao phủ. Đây là có chuyện gì? Kiếm Vô Song tuyệt mỹ khuôn mặt băng lãnh như xương. Phong Dịch Diễn khẽ nhíu mày, tựa như là không gian loạn lưu bên trong xảy ra chuyện gì biến hóa. Khá lắm, cỗ lực lượng này quá mạnh, thế mà để cho ta dâng lên không thể địch lại cảm giác. Rốt cuộc là cái gì? Muốn biết là cái gì? Đi vào nhìn xem liền rõ ràng. Kiếm Vô Song vừa nói, liền muốn đánh vỡ không gian bình chướng xông đi vào. Không nên động. Đột nhiên, tinh thần tử thanh âm vang lên. Cỗ lực lượng này thật kỳ quái, thế mà để cho ta có một loại quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ là trước kia đã từng thấy qua? Cái gì? Cái khác hai người đưa mắt nhìn nhau. Phong Dịch Diễn hỏi, sư huynh, ngươi là nói cỗ lực lượng này ngươi gặp qua? Đúng rồi, ta nhất định là gặp qua. Chỉ bất quá thời gian quá xa xưa, cho nên trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Tinh thần tử sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận suy tư. Một lát sau, hắn đột nhiên mặt hiện kinh sợ. Không tốt, cỗ lực lượng này chẳng lẽ là trăm vạn năm trước tòa kia cung điện? Sư huynh, người nói cung điện chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, Phong Dịch Diễn ngửi dây cung biết ý. Tức khắc phản ứng lại. Trăm vạn năm trước, Thánh Khư Đại Lục Thiên Trụ liền là bị một tòa phế khư cung điện đè gãy. Hơn nữa, lúc ấy toàn bộ đại lục cường giả, toàn bộ đều bởi vì cung điện tản mát ra đáng sợ lực lượng chết đi. Bây giờ trên thế giới, tinh thần tử là duy nhất trải qua lúc trước sự tình người. Cho nên nếu như hiện tại không gian loạn lưu bên trong cỗ lực lượng kia thực sự là đến từ phế khư cung điện, như vậy tinh thần tử cảm giác quen thuộc thì cũng không kỳ quái. Không sai, hẳn là liền là nó. Tinh thần tử ánh mắt thâm thúy, ngưng trọng nói. 100 vạn năm, ta lúc đầu coi là nó sớm liền đã rời đi Thánh Khư Đại Lục. Không nghĩ đến thế mà lại lần nữa xuất hiện. Cái này báo hiệu lấy cái gì? Chẳng lẽ Thánh Khư Đại Lục lại phải kinh lịch một trận hạo kiếp? Bây giờ Ma Tôn xuất thế, vốn liền đã nhường Đại Lục bấp bênh. Hiện tại 100 vạn năm trước cung điện lại lần nữa xuất hiện. Nhìn đến chúng ta phương này đại thế giới, thực sự là nhiều tai nạn. Phong Dịch Diễn thở dài nói. Lúc này Kiếm Vô Song lại lắc đầu nói. Hai vị sư huynh, kỳ thật các ngươi không tất yếu quá mức sầu lo. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không thể khẳng định tòa kia cung điện xuất hiện đến cùng là vì cái gì. Nếu như nó xuất hiện đối Thánh Khư Đại Lục hữu ích, chúng ta căn bản liền không tất yếu lo lắng. Chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi nó chân chính giáng lâm là được rồi. Mà nếu như nó đối đại lục có hại, vậy chúng ta lo lắng cũng vô dụng. Bởi vì lấy nó 100 vạn năm trước thể hiện ra uy năng nhìn, chúng ta vô luận thế nào, đều căn bản không biện pháp cùng nó chống lại. Kiếm Vô Song sắc mặt băng lãnh hỏi. Nàng liền là tính tình như vậy, nhìn vấn đề luôn luôn trực chỉ hạch tâm, không có quá nhiều tư tâm tạp niệm. Sư muội, người quả nhiên vẫn là lãnh tĩnh như vậy. Phong Dịch Diễn cười nói, xem ra là ta có chút bối rối. Tinh thần tử lắc đầu, trên thực tế tại thất đại tông sư bên trong, tinh thần tử luôn luôn đều là lấy cơ trí trầm ổn xưng. Vốn không nên như thế hốt hoảng, thế nhưng là không có biện pháp. Hắn là trước mắt trên đời, duy nhất tự mình trải qua thiên trụ đứt gãy người. 100 vạn năm trước món kia sự tình, tại hắn sinh mệnh bên trong lưu lại quá sâu sắc ký ức. Cũng như ác mộng, dây dưa hắn vô tận tuế nguyệt, có thể nói, không có người so với hắn càng rõ ràng, tòa kia phế khư cung điện đến cùng đáng sợ đến cỡ nào.